Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Ngạc hỏi, sống qua vô số năm tháng, hắn biết nhiều bí mật, nhưng vẫn bị câu nói của ta làm cho sửng sốt. Trong lịch sử nhân tộc, chính nhờ Thái Dương Thánh Hoàng và Thái Âm Thánh Hoàng mà nhân tộc vượt qua thời kỳ đen tối ban đầu. Thái Dương Thánh Kinh và Thái Âm Chân Kinh là hai bộ kinh điển tu luyện của nhân tộc, có ý nghĩa vô cùng to lớn. Không sai, vị bị phong ấn này chính là người đồng thời tu luyện Thái Dương Thánh Kinh và Thái Âm Chân Kinh. Ta nói, Đông Phương Thái Nhất, còn được gọi là Nhân Ma Lão Tổ, tổ tông man hoang cổ tộc, một vị đại thánh của nhân tộc, đồng thời tu luyện Thái Dương Thánh Kinh và Thái Âm Chân Kinh. Đây chẳng phải là muốn chết sao? Đoạn Đức kinh ngạc thốt lên. Thái Dương Thánh Kinh và Thái Âm Chân Kinh tuy là kinh điển, nhưng một tu Thái Âm, một tu Thái Dương, hai loại lực lượng xung khắc, muốn dung hòa âm dương, quả thực khó như lên trời. Cho nên, từ xưa đến nay, người tu luyện Thái Dương Thánh Kinh hay Thái Âm Chân Kinh rất nhiều, nhưng cùng lúc tu luyện cả hai thì gần như không có. Nếu không phải vậy, làm sao hắn lại bị phong ấn ở đây? Ta nói, Nhân Ma Lão Tổ vì đồng thời tu luyện Thái Dương Thánh Kinh và Thái Âm Chân Kinh, nên thần trí có phần bất ổn. Chính vì vậy, ông mới bị Càn Luân Đại Thánh cha con của Vạn Long Xào phong ấn trong thần nguyên. Đây là một nhân vật nguy hiểm, chớ nên khinh suất. Đoạn Đức nghiêm mặt nói, yên tâm, bây giờ chưa phải lúc thả ông ta ra. Vở kịch bên ngoài cũng nên bắt đầu rồi. Ta cười nói, Nhân Ma Lão Tổ thần trí bất ổn, nếu thả ra, ta cũng khó mà khống chế. Thu hồi thần nguyên chứa đựng Nhân Ma Lão Tổ, ta và Đoạn Đức rời khỏi Vạn Long Xào. Lúc này, Thái Cổ Hoàng tộc trong Vạn Long Xào đã thức tỉnh, một cuộc tàn sát đẫm máu đã bắt đầu. Vạn Long Xào, nơi cư ngụ của Thái Cổ Hoàng tộc, là hậu duệ do Vạn Long Hoàng lưu lại, thực lực đương nhiên không phải tầm thường. Hơn 20 vạn năm về trước, Ma Nhân Đại Đế và Vô Thủy Đại Đế từng lần lượt đặt chân đến Vạn Long Xào. Hai vị đại đế uy danh hiển hách, đâu phải hạng nhân từ nương tay. Thái Cổ Hoàng tộc trong Vạn Long Xào chắc hẳn đã bị hao tổn không ít. Nay Vạn Long Xào lần đầu tiên xuất hiện sau bao nhiêu năm dài đằng đẵng, vẫn giữ nguyên sức mạnh kinh người. Những Thái Cổ Hoàng tộc này vốn ngủ say trong Vạn Long Xào, đợi thời cơ thích hợp mới tái xuất giang hồ. Vậy mà đang giấc ngủ say, bỗng nhiên tỉnh giấc, lại phát hiện vô số cường giả xâm nhập lãnh địa của mình. Chúng sẽ nghĩ gì? Chẳng khác nào gặp trộm giữa ban ngày. Thái Cổ Hoàng tộc thức tỉnh, há có thể giữ được tâm tình tốt đẹp? Hơn nữa, ở thời Thái Cổ, nhân tộc yếu ớt, trong mắt Thái Cổ Hoàng tộc, chẳng khác nào loài kiến hôi. Một cuộc tàn sát đẫm máu bắt đầu, đám tán tu đương nhiên là chịu thiệt thòi trước tiên. Trong chớp mắt đã tổn thất nặng nề. Diệp Nhiếp Nhiếp lẫn trong đám tán tu, vẫn còn hoảng sợ sau những gì vừa trải qua. Nàng cùng vô số tán tu bước vào Vạn Long Xào chưa được bao lâu, đã đụng phải Thái Cổ Hoàng tộc vừa tỉnh giấc. Những Thái Cổ Hoàng tộc này mạnh mẽ phi thường, vừa xuất hiện đã giết chết không ít tán tu. Án tu cũng không phải không có cường giả, nhưng dù là đại năng hay chảm đạo vương giả, cũng không địch nổi sức mạnh của Thái Cổ Hoàng tộc. Nhiều tán tu quay đầu định chạy khỏi Vạn Long Xào, lại bị cường giả các đại thánh địa chặn lại, hoặc là tiến lên, hoặc là chết. Đó là lời của Đại Thánh Vũ Hóa Thần Triều, tay cầm Cực Đạo Đế Binh, giọng nói lạnh lẽo thấu xương. Đám tán tu không còn lựa chọn nào khác, chỉ có thể kiên trì tiến sâu vào Vạn Long Xào. Xâm nhập Vạn Long Xào vốn đã 10 phần nguy hiểm, nay lại đối mặt với Cực Đạo Đế Binh, nguy cơ càng tăng gấp bội. Diệp Nhiếp Nhiếp cùng đám tán tu không hay biết đã đến sâu trong Vạn Long Xào. Khi nhìn thấy cường giả Vũ Hóa Thần Triều, lửa giận trong lòng nàng bùng lên. Nàng mãi mãi không quên ca ca mình bị cường giả Vũ Hóa Thần Triều bắt đi, cuối cùng chỉ còn lại xác thân tàn phá trở về. Nhưng nàng cũng hiểu rõ tu vi hiện tại của mình còn quá thấp, trước mặt cường giả Vũ Hóa Thần Triều chẳng là gì cả. Kỳ lạ thay, dọc đường đi nàng thấy không ít Thái Cổ Hoàng tộc, nhưng lại không gặp nguy hiểm. Thậm chí nàng còn thu được không ít bảo vật, hoặc là bảo dược, hoặc là thần nguyên, thu hoạch quả thực không nhỏ. Nếu nàng chọn rời khỏi Vạn Long Xào lúc này, chuyến đi này cũng đã coi như khá lắm rồi. Tiểu sư muội này quả nhiên không tầm thường à, Cố Thừa Phong bất đắc dĩ nói. Trong khoảng thời gian này, hắn luôn ẩn thân trong bóng tối, quan sát mọi hành động của tiểu sư muội. Hắn thấy tiểu sư muội tuy còn nhỏ tuổi, nhưng tâm trí lại vô cùng chín chắn. Với tu vi cảnh giới đạo cung, trong đám tán tu, nàng chỉ là pháo hôi trong đám pháo hôi. Hắn âm thầm giúp đỡ, chỉ thu hoạch được cho tiểu sư muội một chút lợi ích nhỏ. Trong khi nhiều tán tu bỏ mạng, tiểu sư muội của hắn vẫn bình an vô sự. Điều này chứng tỏ điều gì? Chẳng phải là chứng tỏ tiểu sư muội hắn có thủ đoạn phi thường lợi hại sao? Càng quan sát, hắn càng thêm thưởng thức, trong lòng xác định sư phụ mình đã thu nhận được một đệ tử khó lường. Các đại thánh địa cường giả đã xâm nhập Vạn Long Xảo, chàng tính toán thế nào? Đoạn Đức hiếu kỳ hỏi. Hắn sao lại không biết, thiếu niên trước mắt này rõ ràng đang toàn tính một đại sự. Chỉ là Điều khiến hắn khó hiểu là, Vô Huyền rốt cuộc muốn làm gì? Là muốn lừa các đại thánh địa một phố, hay là muốn diệt trừ Vạn Long Xảo? Không sai, thời cơ đã chín muồi, những cường giả ngủ say trong Vạn Long Xảo cũng nên tỉnh giấc rồi. Vương Huyền cười nói, lời vừa dứt, trong Vạn Long Xảo, vô số hang động đều rung chuyển dữ dội, tiếng gầm giận dữ chấn động trời đất vang lên không dứt. Nguyên thuật của ngươi quả nhiên đã đạt đến cảnh giới quỷ thần khó lường, lại có thể âm thầm dẫn động long khí trong Vạn Long Xảo. Đoạn Đức ngạc nhiên nhìn Vương Huyền, về phương diện nguyên thuật, hắn cũng có tạo nghệ cực cao. Xét cho cùng, đối với một người suốt đời rong ruổi trong các cổ mộ như hắn mà nói, nguyên thuật chính là kỹ năng căn bản, không chỉ có nguyên thuật, mà ngay cả các loại trận pháp, hắn cũng vô cùng tinh thông, thậm chí còn điều khiển được đại đế trận đồ. Chính vì vậy, hắn mới hiểu được, việc Vương Huyền lặng lẽ dẫn động long mạch trong Vạn Long Xảo khó khăn đến nhường nào. Hắn hiểu rõ, long mạch Vạn Long Xảo vừa động, thái cổ hoàng tộc đang ngủ say trong đó đã toàn bộ tỉnh giấc. Chuyện tiếp theo sẽ xảy ra, không cần đoán cũng biết, một trận đại chiến khốc liệt khó mà tránh khỏi. Muốn học không? Nếu bái ta làm sư, ta sẽ tận tâm tận lực chỉ bảo. Vương Huyền mỉm cười, nghĩ đến việc thu làm đệ tử người bạn chí thân của Hoàng Thiên Đế, vị thiên tôn từng vượt qua thiên kiếp, vị hồng trần tiên tương lai, cũng thấy thú vị. Dĩ nhiên, đó chỉ là suy nghĩ của hắn mà thôi, muốn Đoạn Đức bái sư cũng không dễ dàng. Hừ, ngươi còn muốn thu ta làm đồ đệ? Đoạn Đức kinh ngạc nhìn Vương Huyền, vẻ mặt khó tin. Tuy hắn có phần khâm phục thủ đoạn của Vương Huyền và cũng tán thưởng nguyên thuật của hắn, nhưng hắn là ai chứ? Hiện tại tuy trí nhớ không đầy đủ, nhưng vẫn hiểu chút ít về bản thân. Thiếu niên trước mắt này, dù có xuất chúng đến mấy, so với hắn ngày xưa, vẫn kém xa. Muốn hắn bái sư, ngươi tưởng ngươi là Hoang Thiên Đế sao? Thật là si tâm vọng tưởng, rất nhanh chàng sẽ biết, bái ta làm sư, lợi ích chàng sẽ nhận được vô kể. Vương Huyền nói, nét mặt đầy vẻ huyền bí, lời này không sai, có hệ thống truyền đạo. Được bái hắn làm sư quả thật lợi ích vô cùng, còn nhiều thời gian, tương lai chưa thể biết. Biết đâu một ngày nào đó Đoạn Đức sẽ bái hắn làm sư, cho dù một ngày nào đó ngươi chứng đạo thành đế, muốn ta bái sư cũng tuyệt đối không có khả năng. Đoạn Đức sắc mặt khó coi nói, hắn càng ngày càng không hiểu nổi thiếu niên trước mắt này. Đây là người hắn chưa từng gặp qua, trong lòng vừa kinh kỵ, vừa quyết định, sau chuyện Vạn Long Xảo, nhất định phải tránh xa Vương Huyền. Cùng lúc đó, trong Vạn Long Xảo, xung đột giữa các đại thánh địa và thái cổ hoàng tộc càng lúc càng ác liệt. Sau khi cường giả thái cổ hoàng tộc xuất hiện, các đại thánh địa lập tức cảm nhận được áp lực khổng lồ. Những thánh địa yếu hơn đã bắt đầu liên tiếp rút lui, chỉ có Phật Môn và Vũ Hóa Thần Triều vẫn cường thế. Với cực đạo đế binh trong tay, Phật Môn và Vũ Hóa Thần Triều sức mạnh đủ để quét ngang thái cổ hoàng tộc, dần dần tiến sâu vào Vạn Long Xảo. Nhưng cũng vì sự cường thế của Phật Môn và Vũ Hóa Thần Triều mà họ đã trở thành cái gai trong mắt thái cổ hoàng tộc. Còn đối với Vương Huyền mà nói, trong Vạn Long Xảo này, hắn chỉ muốn giúp đệ tử mình thu hoạch chút lợi ích trước. Dưới sự dẫn đường của hắn, Vũ Hóa Thần Triều là thế lực đầu tiên đến được hang ổ chân long. Hỗn độn chi khí cuồn cuộn, tựa như khai thiên tích điện, đây là vô thượng tiên cảnh, nhất định thai nghén kỳ chân. Giọng nói vang lên đầy vẻ kinh ngạc, các cường giả Vũ Hóa Thần Triều khi trông thấy chân long xảo huyệt đã bị cảnh tượng trước mắt làm cho sửng sốt, không nói nên lời. Vạn đạo long khí hội tụ, hỗn độn chi khí tràn ngập, tiên cảnh vô thượng như thế chỉ có chân long mới có thể trường cư. Ha ha ha, tiên cảnh vô thượng như thế tất nhiên phải thuộc về Vũ Hóa Thần Triều ta, ai dám tranh đoạt cùng ta? Một vị đại thần Vũ Hóa Thần Triều tay cầm cực đạo đế binh nhìn về phía chân long xảo huyệt, vẻ mặt đắc ý, kia là gì? Kia là thần dược thái cổ, chân quý hơn thần nguyên gấp vạn lần, kỳ chân kinh thiên động điện. Đúng vậy, được vạn long chi khí tưới tắm, hấp thu tinh hoa thần nguyên mới có thể sinh trưởng ra thần dược thái cổ. Thời thế hiện nay, chỉ sợ duy nhất Vạn Long Xảo mới có thể tẩm bổ ra thần dược bậc này. Các cường giả Vũ Hóa Thần Triều xôn xao bàn luận, đối với tiên cảnh vô thượng này vô cùng hài lòng. Trong lời nói của những cường giả Vũ Hóa Thần Triều này, đã coi nơi tạo hóa này là của riêng Vũ Hóa Thần Triều. Theo bọn họ, đó là chuyện đương nhiên. Vũ Hóa Thần Triều chính là thánh địa đệ nhất đương thời. Lần này, Vũ Hóa Thần Triều càng có đại thánh tay cầm cực đạo đế binh giáng lâm Vạn Long Xảo, các thánh địa khác làm sao dám tranh giành? Ngay cả Phật Môn, so với Vũ Hóa Thần Triều, cũng còn kém xa. Tiên cảnh vô thượng này, ngoài Vũ Hóa Thần Triều, ai có thể chiếm hữu? Còn những thái cổ hoàng tộc đang thức tỉnh kia, càng không được các cường giả Vũ Hóa Thần Triều để vào mắt. Một tôn đại thánh tay cầm cực đạo đế binh quất ngang vũ trụ tinh không cũng chẳng qua là chuyện nhỏ, há lại sợ thái cổ hoàng tộc? Đúng lúc này, một cỗ mùi thơm ngát vô cùng nồng đậm ập đến, khiến tất cả mọi người Vũ Hóa Thần Triều lộ ra vẻ say mê. So với thần dược thái cổ trước đó, mùi thơm này càng thêm nồng đậm. Điều này có nghĩa là gì? Điều này chứng tỏ nơi đây còn có một gốc thần dược vô thượng khác, một gốc thần dược từ thời thái cổ lưu truyền đến nay, khó mà tưởng tượng. Đúng lúc này, Bên trong chân long xào rộng lớn, vạn long chi khí cuồn cuộn, hỗn độn chi khí tràn ngập, một gốc thần dược từ từ hiện ra thân hình. Vạn long chi khí quanh quẩn, thần dược này sáng chói rực rỡ, toàn thân vàng óng, cao hơn một thước, mọc 9 chiếc lá, mỗi chiếc lá đều như một đám mây vàng, xinh đẹp lộng lẫy, lại mang chút hư ảo. Các cường giả vũ hóa thần triều chăm chú nhìn vào, trên đỉnh thần dược thái cổ này, kết ra một trái, ánh vàng rực rỡ, hình dáng của nó rất đặc biệt, là một tiểu long vàng dài bằng bàn tay, trong suốt sáng long lanh, sống động như thật, tựa như có linh hồn, mà trong miệng tiểu long vàng óng ánh ấy, lại ngậm một viên châu vàng óng, quang mang lưu chuyển, trong suốt mà chói mắt. Chân long bất tử dược, ẩn bộ vạn long xảo, mới tẩm bổ ra thánh vật bậc này, giá trị của nó khó mà tưởng tượng. Đoạn Đức thốt lên, cách đó không xa chân long xảo, hắn và Vương Huyền cũng nhìn thấy thần dược vô thượng kia bên trong xảo huyệt. Hắn đương nhiên nhận ra, thần dược bất tử dược này chính là kỳ chân vô thượng do vạn long xảo sinh ra, chân long bất tử dược. Đoàn đạo trưởng lại không lấy bất tử dược, chẳng lẽ đây không phải là tác phong của ngươi sao? Vương Huyền cười nói, một gốc bất tử dược có giá trị lớn đến nhường nào, hắn tự nhiên hiểu rõ nhất. Thần dược vô thượng như thế, bình thường chỉ có cổ hoàng và đại đế mới đủ tư cách sở hữu, nhưng cũng không phải cứ đại đế và cổ hoàng nào cũng có bất tử dược. Truyền thuyết kể rằng, bất tử dược chính là do tiên nhân sau khi ngã xuống biến thành, sở hữu đủ loại năng lực khó tin. Ngay cả cổ hoàng và đại đế, nếu có một gốc bất tử dược trong tay, cũng có thể kéo dài tính mạng thêm một kiếp. Có thể thấy giá trị của nó. Chân long bất tử dược mặc dù ở trung tâm vạn long xảo, nhưng bên trong tất nhiên tiềm ẩn nguy hiểm. Hắn nhận thấy, nếu Đoạn Đức muốn thu được chân long bất tử dược, kỳ thực cũng không phải không có biện pháp. Dù không thể thu hoạch toàn bộ chân long bất tử dược, nhưng y hệt như Diệp Phàm về sau, chỉ cần có được vài giọt dược dịch, cũng không phải là chuyện khó. Vương huynh cũng không ra tay sao? Trẫm thực sự rất hiếu kỳ, Vương huynh lại vì sao bỏ qua chân long bất tử dược chứ? Đoạn Đức hỏi. Hắn không ra tay đương nhiên có lý do, nhưng điều khiến hắn nghi hoặc là Vương Huyền lại không hề động thủ. Theo hắn thấy, với trình độ nguyên thuật của Vương Huyền, thu được chân long bất tử dược quả thực là trong tầm tay, hiện giờ chưa phải là lúc. Gốc bất tử dược này không thể rời khỏi vạn long xảo, Vương Huyền đáp. Chỉ có trong vạn long xảo, nơi hội tụ vạn đạo long khí và hỗn độn chi khí, mới có thể nuôi dưỡng nên chân long bất tử dược. Nếu rời khỏi vạn long xảo, chân long bất tử dược khó mà trường tồn, nhất định phải nhanh chóng sử dụng. Đương nhiên, đối với hắn mà nói, đó không phải là lý do chính yếu. Hắn biết rõ, chân long bất tử dược cuối cùng sẽ thuộc về Ngoan Nhân Đại Đế, là sư tôn mà cướp đoạt bất tử dược của đệ tử. Chuyện đó làm sao được? Vương Huyền và Đoạn Đức không màng đến chân long bất tử dược, nhưng đám cường giả của Vũ Hóa Thần Triều lại gần như điên cuồng. Đây chính là bất tử dược a, thực sự là thần dược quý giá nhất thiên hạ. Cho dù là cổ hoàng và đại đế, khi thấy bất tử dược cũng khó giữ được bình tĩnh. Ngay khi trông thấy chân long bất tử dược, đại thánh của Vũ Hóa Thần Triều tay cầm cực đạo đế binh liền ra tay, cực đạo thần uy chấn động thiên địa, ngay cả trung tâm vạn long xảo cũng rung chuyển, hỗn độn chi khí cuồn cuộn, sức mạnh kinh người quét ngang hư không, tràn ngập trong hỗn độn long xảo, hướng về chân long bất tử dược mà đến. Giống, giống, giống. Đúng lúc đó, tiếng gầm kinh khủng vang lên, thái cổ hoàng tộc đang ngủ say trong hỗn độn long xảo tỉnh giấc, sức mạnh kinh thiên động địa bùng nổ, ngay cả cực đạo thần uy vô địch thiên hạ lúc này cũng khó tiến thêm nửa bước. Khá lắm, quả nhiên có cường giả thái cổ hoàng tộc đang ngủ say trong hỗn độn chi địa. Đoạn Đức thốt lên, hắn không lấy chân long bất tử dược chính là bởi vì cảm nhận được nguy hiểm mầm trong hỗn độn long xảo. Vào lúc Vũ Hóa Thần Triều đoạt lấy chân long bất tử dược, cường giả hàng đầu của thái cổ hoàng tộc cũng bị đánh thức, chỉ là vài cường giả chưa chắc đã ngăn được cực đạo đế binh, nhưng nơi này còn có trận đầu do đại đế bố trí. Vương Huyền cười nói, vạn long xảo ở thời thái cổ từng xuất hiện một vị vạn long hoàng, trong hỗn độn long xảo bố trí trận đồ đại đế cũng không phải là chuyện lạ. Qua nhiều đời sau, do Vô Thủy Đại Đế và Ngoan Nhân Đại Đế từng đến đây, trận pháp đại đế chỉ sợ đã bị phá hủy gần hết, nhưng hiện giờ trận đồ đại đế vẫn còn nguyên vẹn. Vũ Hóa Thần Triều dù có cực đạo đế binh trong tay cũng gặp nạn rồi. Sau đó đúng như dự đoán, hỗn độ chi khí trong hỗn độn long xào tràn ngập, bao phủ tất cả. Vũ Hóa Tiên Y, cực đạo đế binh của Vũ Hóa Thần Triều, tia quang rực rỡ, tắt ra khí tức kinh khủng vô cùng. Nhưng trong hỗn độn chi khí mênh mông, cho dù là tiên quang chói lọi của Vũ Hóa Tiên Y cũng dần dần trở nên mờ nhạt. Chúng ta nên đi thôi. Cực đạo đế binh một khi toàn lực vận hành, nơi này chỉ sợ sẽ xảy ra một trận đại chiến kinh thiên động địa. Đoạn Đức trầm giọng nói, hắn nhìn ra, Vũ Hóa Tiên Y tuy hiển lộ cực đạo thần uy, nhưng vẫn chưa hoàn toàn khôi phục. Một khi cực đạo đế binh toàn lực vận hành, thì sẽ tương đương với đại đế lâm thế, có thể bộc phát ra sức mạnh cực kỳ khủng bố. Vương Huyền gật đầu, nói, cuối cùng, hãy ban cho bọn chúng một món quà lớn. Trước ánh mắt kinh ngạc của Đoạn Đức, Vương Huyền lại lần nữa vận dụng nguyên thuật, dẫn động vạn đạo long khí trong vạn long xảo. Chỉ trong khoảnh khắc, địa long cùng nộ xoay mình, vạn đạo long khí ầm vang bùng nổ, toàn bộ vạn long xảo rung chuyển dữ dội. Lô lô an, đây mới gọi là thủ đoạn kinh thiên động địa, triệt để dẫn bạo địa thế vạn long xảo, bao trùm cả hỗn độn long xảo. Đoạn Đức chứng kiến cảnh tượng trước mắt, kinh hãi đến mức không nói nên lời. Hắn hiểu rõ Vương Huyền vừa làm điều gì, dẫn động sơn hà địa thế, vốn là tuyệt kỹ của Nguyên Thiên Sư, đạt đến cảnh giới cao thâm, uy lực quỷ thần khó lường. Nhưng nơi đây là vạn long xảo, là địa điểm vô thượng, muốn dẫn động sơn hà địa thế đã là việc vô cùng khó khăn. Ban đầu Vương Huyền dẫn động sơn hà địa thế, đánh thức thái cổ hoàng tộc trong vạn long xảo đã là khó nhọc vô cùng. Nay Vương Huyền lại làm ra chuyện này, khiến Đoạn Đức phải dùng mình sợ hãi, dẫn bạo toàn bộ vạn đạo long khí trong vạn long xảo. Việc này không phải Nguyên Thiên Sư tầm thường có thể làm được, cần phải có thực lực bản thân cực kỳ cường đại. Suốt thời gian qua, Vương Huyền chưa từng bộc lộ thực lực trước mặt hắn, nhưng chỉ từ thủ đoạn vừa rồi, hắn làm sao không biết thực lực Vương Huyền thực ra mạnh mẽ đến nhường nào. Ít nhất cũng đã đạt đến cảnh giới thánh nhân, thậm chí có thể mạnh hơn cả thánh nhân. Điều này quả thực khó tin. Hắn có thể nhìn ra, thanh niên trước mắt tuổi tác còn trẻ, nhiều nhất cũng chỉ hơn 100 tuổi mà thôi. Hơn 100 tuổi đã tu luyện đến cảnh giới thánh nhân. Đây là tốc độ tu luyện như thế nào? Cho dù là đại đế thời trẻ, cũng khó sánh bằng. Điều càng khiến hắn kinh ngạc hơn là thủ đoạn của Vương Huyền, dẫn đạo vạn đạo long khí, tập trung vào một điểm, mà điểm đó lại chính là vị trí hỗn độn long xảo. Hắn muốn làm gì? Phải biết, lúc này trong hỗn độn long xảo, cường giả thái cổ hoàng tộc và cường giả vũ hóa thần triều đang giao chiến ác liệt. Một bên có đại đế trận đồ, một bên có cực đạo đế binh, hai bên đang đánh nhau không đội trời chung. Và lúc này, vạn đạo long khí bị dẫn bạo, cường giả thái cổ hoàng tộc và vũ hóa thần triều nhất định sẽ gánh chịu hậu quả nặng nề. Không cần suy nghĩ, hắn cũng biết cảnh tượng tiếp theo sẽ thảm liệt và tà khốc đến mức nào. Cho dù là cường giả vũ hóa thần triều hay thái cổ hoàng tộc, đều sẽ tổn thất nặng nề. Tên này chắc chắn có thù với vũ hóa thần triều, mà đối với thái cổ hoàng tộc cũng chẳng có hảo cảm. Đoạn Đức thầm nghĩ, được rồi, chúng ta cũng nên rời khỏi vạn long xảo. Vương Huyền nói, suy đoán của Đoạn Đức không sai. Dù là thái cổ hoàng tộc hay vũ hóa thần triều, hắn đều không có chút hảo cảm nào. Thái cổ hoàng tộc thì khỏi phải nói, đó là đại địch của nhân tộc, trong thời kỳ đen tối nhất của nhân tộc, gần như bị thái cổ hoàng tộc biến thành súc sinh. Nếu có thể, hiện tại hắn ước gì diệt trừ toàn bộ thái cổ hoàng tộc trong vạn long xảo. Còn về vũ hóa thần triều, ai bảo bọn họ chọc đến đệ tử của hắn, diệt vong là điều tất yếu. Qua trận chiến này, vũ hóa thần triều tuy không đến mức bị thương nặng, nhưng chắc chắn tổn thất không nhỏ. Ngay cả như vậy, vũ hóa thần triều cũng sẽ không dễ dàng từ bỏ vạn long xào mảnh đất vô thượng này. Nhưng thái cổ hoàng tộc trong vạn long xào cũng không phải dễ bắt nạt, hai bên nhất định còn phải giao chiến ác liệt. Dù sao cũng là chó cắn chó, đối với hắn mà nói, ai thắng ai thua thực ra chẳng hề quan trọng. Nhưng trong khoảng thời gian này, tinh lực của vũ hóa thần triều sẽ bị vạn long xào kiềm chế, Diệp Nhiếp Nhiếp sẽ có đủ thời gian để khi Diệp Nhiếp Nhiếp chứng đạo thành đế đập nát vũ hóa thần triều, chỉ là chuyện sớm muộn. Đợi đến khi Vương Huyền và Đoạn Đức rời khỏi vạn long xào, cuộc chiến bên trong vẫn còn tiếp diễn. Diệp Nhiếp Nhiếp sau khi thu hoạch được chút ít chỗ tốt trong vạn long xào, cũng nhờ sự trợ giúp của Cố Thừa Phong mà thoát ra ngoài. Đối với Diệp Nhiếp Nhiếp mà nói, hành trình tu luyện của nàng mới chỉ bắt đầu, và truyền kỳ của nàng cũng sắp dần dần hé mở. Chẳng mấy chốc, biến cố kinh hoàng tại vạn long xào nhanh chóng lan truyền khắp thiên hạ, chấn động lòng người, khiến toàn bộ Bắc Đẩu tinh vực náo loạn. Đại Diễn Thánh Địa có một Trảm Đạo Vương giả vẫn lạc, hình thần câu diệt, không còn chút dấu vết. Tin tức này vừa xuất hiện đã gây nên sóng gió dữ dội. Trung Châu Vô Thượng Hoàng Triều cũng có một vị thánh nhân bị trọng thương, khí tức tàn lụi, quốc lực vì thế suy giảm thảm hại. Ngoài ra, các đại thánh địa khác cũng đều có cường giả tử trận, ngay cả những đại thánh cũng bị thương nặng. Nếu như những điều trên vẫn chưa đủ kinh hãi, thì những tin tức tiếp theo mới thực sự làm chấn động toàn bộ Bắc Đẩu tinh vực. Vũ Hóa Thần Triều một vị thánh nhân vương vẫn lạc, đại thánh nắm giữ cực đạo đế binh cũng bị trọng thương, e rằng khó qua khỏi kiếp nạn này. Tin tức kinh thiên động địa này lan truyền, có thể nói là trời long đất lở, chấn động thiên hạ, khiến tất cả mọi người sửng sốt, tâm thần chấn động, thiên hạ náo loạn, thế nhân khiếp sợ, không ai có thể giữ được bình tĩnh. Đây là một đại sự chưa từng có trong bao nhiêu năm qua, các đại thánh địa lại có nhiều cường giả tử vong đến vậy. Chuyện gì đã xảy ra, các ngươi có biết rõ ngọn ngành không? Vạn long xảo lại nguy hiểm đến vậy sao? Sao lại có nhiều cường giả vẫn lạc như thế? Nghe nói là do thái cổ hoàng tộc xuất thế, thực lực kinh khủng vô cùng, cường đạo đế binh của vũ hóa thần triều suýt nữa bị đoạt mất trong vạn long xảo. Vạn long xảo đáng sợ đến mức nào? Tin tức kinh thiên động địa này vừa xuất hiện đã chấn động thiên hạ, thế nhân chưa kịp hiểu rõ ngọn ngành đã tư tán tìm hiểu. Nhưng cho dù thế nhân có kinh hãi đến đâu, thì Vương Huyền và Đoạn Đức, những người chủ mưu của tất cả, đã sớm an nhiên rời đi. Từ đầu đến cuối, cả thiên hạ không ai biết được rằng biến cố Vạn Long Xảo là do hai người kia bày kế. Nếu chuyện này bại lộ, hai người tất sẽ bị các đại thánh địa truy sát, cả thiên hạ cũng không có chỗ dung thân cho họ. Nhưng Đoạn Đức lại tỏ vẻ mình vô tội, hắn chỉ cung cấp tin tức về Vạn Long Xảo mà thôi, mọi việc trong Vạn Long Xảo đều do Vương Huyền bày kế, có liên quan gì đến hắn. Xem ra về sau phải tránh xa tên tiểu tử này, hắn quả thực quá tà môn, quá nguy hiểm. Đoạn Đức âm thầm nghĩ, trong Vạn Long Xảo hắn cũng thu được không ít chỗ tốt, nhưng hắn không muốn lại trải qua những chuyện kinh tâm động phách như thế nữa. Sau khi rời khỏi Bắc Vực, hắn vốn định cáo từ rời đi, nhưng lại bị Vương Huyền nhiệt tình giữ lại. Ngươi thật sự định giải phong vị cổ thánh nhân tộc kia sao? Đoạn Đức kinh ngạc hỏi. Dù Vương Huyền có lòng tốt đến đâu, hắn cũng không muốn ở cùng Vương Huyền nữa. Nhưng Vương Huyền lại đưa ra một điều kiện mà hắn không thể từ chối. Đó là giải phong vị cổ thánh được phát hiện trong Vạn Long Xảo. Đó từng là hung nhân thái cổ. Do cùng lúc tu luyện Thái Dương Thánh Kinh và Thái Âm Chân Kinh mà thần trí bất định. Loại người này, khó phân địch ta, vô cùng nguy hiểm, nhưng lại có giá trị vô cùng to lớn. Đây chính là Thái Dương Thánh Kinh và Thái Âm Chân Kinh A, là hai bộ kinh điển tu luyện mẫu mực của nhân tộc. Nếu có thể có được hai bộ đế kinh này, giá trị thậm chí còn hơn cả một gốc bất tử dược. Làm sao hắn có thể không động lòng? Chính vì lý do đó, hắn mới không lập tức rời đi, mà cùng Vương Huyền đến Hoang Cổ Cấm Khu. Đây là thánh hiền thượng cổ của nhân tộc ta, sao lại không thể thạc? Vương Huyền nói, Đông Phương Thái Nhất năm xưa, nay là nhân ma lão tổ, cũng nên được thấy ánh mặt trời một lần nữa. Thái cổ thời đại nhân tộc thánh nhân này, toàn thân đều là bảo vật, quả thực là một tòa tiên tàng. Đoạn Đức thốt lên, ánh mắt Đoạn Đức lúc này nhìn về phía nhân ma lão tổ, phảng phất đang ngắm nghía một kiện hy thế kỳ chân, phân biệt bảo vật. Việc này hắn tự tin chẳng kém ai, quả là chuyên gia, một vị cổ chi thánh nhân, dù ở thời đại này, vẫn là cường giả tuyệt thế, bản thân đã là vô giá. Hơn nữa, cốt bổng ôn nhuận trắng hãn trong tay nhân ma lão tổ cũng là thanh khí vô cùng chân quý. Cây xích sắt đỏ rực trói buộc lão tổ cũng là thần vật, phù văn dày đặc, quang hoa lấp lánh, huyền ảo vô cùng. Thần vật này lại có thể trấn áp cổ chi thánh nhân, quả thực là khó kiếm. Chưa kể, nhân ma lão tổ còn tu luyện hai bộ nhân tộc đại đế kinh, đó chính là tiên chân vô giá. Dù vậy, hắn cũng hiểu rõ trong đó tiềm tàng nguy hiểm khôn lường. Sơ rể là tự chuốc lấy sát kiếp ngập trời, một vị đại thánh, lại là đại thánh của thái cổ thời đại, một khi nổi giận, ai có thể ngăn cản? Dù bảo vật hấp dẫn, nhưng Đoạn Đức thấy Vương Huyền muốn giải phong nhân ma lão tổ, không phải lựa chọn sáng suốt. Ta giải phong vị thánh hiền cổ đại này, không phải vì bảo vật trên người lão tổ. Vương Huyền lắc đầu nói, dù bảo vật trên người nhân hoàng, hay việc tu luyện hai bộ nhân tộc đại đế kinh, đều vô cùng giá trị. Nhưng đối với hắn, bản thân nhân ma lão tổ mới là tồn tại chân quý nhất thiên hạ. Đồng tu Thái Dương Thánh Kinh và Thái Âm Chân Kinh, chuyện này nghe đã khó tin, gần như là điều bất khả thi. Nhân ma lão tổ không những đồng thời tu luyện hai bộ kinh văn, mà còn tu luyện tới cảnh giới đại thánh, thành tựu này quả thực kinh người. Tuy vì thế mà lưu lại di chứng thần trí không minh, nhưng tật xấu này không phải không thể giải quyết. Một khi khắc phục được thiếu sót, nhân ma lão tổ đột phá cảnh giới chuẩn đế gần như là điều chắc chắn. Dù ở thời đại đại đế ngự thế, một tôn chuẩn đế cũng là cường giả khó tưởng tượng, đủ sức trấn áp vũ trụ tinh không, cửu thiên thập điện. Còn ở thời đại này, một tôn chuẩn đế ngự thế, ngoài sinh mệnh cấm khu, có thể nói là vô địch thiên hạ. Trước ánh mắt kinh ngạc của Đoạn Đức, Vương Huyền chỉ tay điểm ra, khối thần nguyên vỡ tan, hóa thành thần quang rực rỡ thiêu đốt. Nhân ma lão tổ không hề hấn gì, một cỗ khí thế kinh khủng bùng phát, như sóng lớn vỗ bờ, đá vụn bắn tung trời. Khi khối thần nguyên bị phá hủy, nhân ma lão tổ bị phong ấn trong đó cuối cùng cũng thức tỉnh. Thiên địa oanh minh, như đề vỡ, cả không gian sụp đổ. Nhân ma lão tổ sắt mở mắt, giữa thiên điện như hai tia chớp đánh xuống, đó là hai luồng khí tức hóa thành thực thể, trong nháy mắt xông lên chín tầng trời, đánh nát thương khung. Đôi mắt ấy quá kinh khủng, sáng chói hơn thần đăng vạn lần, như hai vầng thái dương bị nén lại, rồi sau đó tỏa sáng rực rỡ trong hốc mắt. Oa, quả là một vị hung nhân tuyệt thế. Đoạn Đức không khỏi thốt lên. Nhân ma lão tổ vừa thức tỉnh, khí thế tỏa ra đã kinh khủng tột độ, thiên địa dường như không thể gánh chịu uy thế của ông. Khí thế kinh khủng như vậy, ngay cả Vương Huyền cũng khó lòng chịu nổi, lùi lại mấy bước. Nhân tộc hậu bối, gặp qua Đông Phương Thái Nhất tiền bối. Vương Huyền trầm giọng nói. Nói xong, hắn vận chuyển Thái Dương Thánh Kinh, thánh lực Thái Dương tinh thuần phóng lên tận trời. Trời, ngươi thực sự đã là thánh nhân, lại còn là thánh nhân vương. Đoạn Đức há hốc mồm, khó tin nhìn Vương Huyền. Hắn sớm đã đoán Vương Huyền không tầm thường, thực lực rất có thể đã đạt đến cảnh giới thánh nhân, nhưng suy đoán và sự thật lại là hai chuyện khác nhau. Hiện giờ, Vương Huyền cuối cùng đã bộc lộ thực lực trước mặt hắn, không chỉ là thánh nhân như hắn đoán, mà lại là thánh nhân vương, vẻn vẹn hơn trăm tuổi đã đạt đến cảnh giới thánh nhân vương. Thiên phú như thế, chỉ có thể dùng hai chữ yêu nghiệt để hình dung. Thái Dương Thánh Lực, ngươi tu luyện Thái Dương Thánh Kinh, khí tức thuần khiết như thế, ngươi tu luyện nhất định là bộ Thái Dương Thánh Kinh hoàn chỉnh. Nhân Ma lão tổ giọng nói trầm thấp, ánh mắt luôn tập trung vào Vương Huyền, khí tức bản thân lại dần dần thu liễm. Không sai, ta chính là tu luyện bộ Thái Dương Thánh Kinh hoàn chỉnh. Vương Huyền không hề giấu giếm, thẳng thắn đáp, có thể tu luyện Thái Dương Thánh Kinh đến trình độ này, ngươi quả thực không tệ. Nhân Ma lão tổ nói, ánh mắt tràn đầy tán thưởng, là người từng đồng thời tu luyện Thái Dương Thánh Kinh và Thái Âm Chân Kinh trong thời Thánh Hiền cổ đại, hắn tự nhiên có tư cách nói ra lời này. Đoạn Đức lúc này hơi kinh ngạc nhìn Nhân Ma lão tổ, hắn thấy trước mắt này rõ ràng chỉ là một người bình thường, dù có vẻ hơi hung hãn, nhưng hoàn toàn không giống hung thần sát phạt không nương tay, cũng chẳng có chút thần trí bất minh nào. Nhìn kỹ lại, Đông Phương lão tiền bối hẳn là thần tính đang chiếm ưu thế. Vong Huyền nhìn chằm chằm Nhân Ma lão tổ, nói, ồ, ngươi xem ra rất hiểu rõ tình trạng của ta. Nhân Ma lão tổ hơi kinh ngạc liếc Vương Huyền, nói, thời Thái Cổ, đã có lời đồn, Đông Phương tiền bối ban ngày là thần, như người thường, ban đêm là ma, sát hại chúng sinh. Nhưng trong mắt ta, kỳ thực không phải do ngày đêm, mà là do thần tính và ma tính xung đột với nhau. Vương Huyền nói, về tình trạng của Nhân Ma lão tổ, hắn tự nhiên hiểu rõ, không chỉ vì hắn biết chuyện đã xảy ra trong thiên hạ, bởi vì hắn cũng tu luyện Thái Dương Thánh Kinh, lại đã đạt đến cảnh giới thâm sâu. Tự nhiên cảm nhận được trạng thái hiện tại của Nhân Ma lão tổ. Ngươi nói không sai, thời ta từng có lời đồn, Thái Âm Thái Dương, ai mạnh ai yếu, âm dương tương tế, thiên hạ xưng hùng. Nhưng nói thì dễ, muốn thực sự làm được lại khó vô cùng. Nhân Ma lão tổ thở dài, giọng nói tràn đầy ưu sầu, thời Thái Cổ hắn là thiên tài nổi danh thiên hạ, từng đầy lòng hoài bão, nếu không cũng sẽ không đồng thời tu luyện Thái Dương Thánh Kinh và Thái Âm Chân Kinh. Nhưng sau khi chính thức đồng tu Thái Dương Thánh Kinh và Thái Âm Chân Kinh, hắn mới biết muốn dung hợp hai bộ đế kinh khó khăn đến nhường nào. Vô luận là Thái Dương Thánh Lực hay Thái Âm Thánh Lực, đều là lực lượng chí cao vô thượng, tùy ý nắm giữ một loại cũng đủ để tung hoành thiên hạ. Nhưng hai loại lực lượng lại xung đột nhau như nước với lửa, gần như không thể dung hợp. Điều này dẫn đến hắn ban ngày là thần, ban đêm là ma, trở thành ác ma sát hại chúng sinh. Một đại thánh cường giả, một thiên tài nhân tộc vô thượng, lại rơi vào cảnh ngộ như vậy, thật là đáng buồn. Dung hợp Thái Âm và Thái Dương quả thực không dễ, nhưng cũng không phải không có cách giải quyết. Vương Huyền cười nói. Nhân Ma lão tổ liếc Vương Huyền, vẫn chưa coi lời người thanh niên này là chuyện gì to tát. Hắn thấy người thanh niên này thiên phú thật tốt, tuổi còn nhỏ đã tu luyện Thái Dương Thánh Kinh đến cảnh giới này hiếm thấy, nhưng ngay cả hắn cũng không giải quyết được chuyện này, người thanh niên này lại có thể. Ngươi có bản lĩnh đó sao? Đoạn Đức kinh ngạc hỏi. Rất đơn giản, nghe ta truyền đạo là được. Vương Huyền cười nói, trên mặt là vẻ thần bí khó đoán. Nghe ngươi truyền đạo? Truyền đạo của ngươi lẽ nào còn có gì khác thường sao? Đoạn Đức nhếch mép, vẻ khinh thường hiện rõ trên khuôn mặt. Hắn thừa nhận vị thanh niên trước mắt quả thực khác thường, tuổi còn trẻ đã sở hữu thực lực kinh thiên động địa, chưa kể đến thủ đoạn cũng phi phàm. Những lời trước đó hắn đều nghe rõ ràng. Hắn thấy tình trạng của Nhân Ma lão tổ vẫn vô cùng nghiêm trọng, đồng tu Thái Dương Thánh Kinh và Thái Âm Chân Kinh, Thái Dương Thánh Lực cùng Thái Âm Thánh Lực xung đột, đây gần như là tử huyệt, chỉ sợ chỉ có đại đế tài thế mới có thể trợ giúp Nhân Ma lão tổ giải quyết vấn đề này. Nay Vương Huyền lại nói chỉ cần nghe hắn truyền đạo là có thể giải quyết vấn đề nan giải này, chỉ là truyền đạo thôi, làm sao lại có hiệu quả lớn đến vậy? Hay là hắn quá lâu không ra đời, kiến thức đã lạc hậu? Chẳng những Đoạn Đức kinh ngạc, Nhân Ma lão tổ cũng kinh ngạc nhìn Vương Huyền, vẻ mặt vô cùng phức tạp. Tình cảnh của mình, từ hắn rõ nhất, hắn biết muốn giải quyết vấn đề của bản thân khó khăn đến nhường nào. Trong mắt hắn, Vương Huyền chỉ là hậu bối khá tốt mà thôi, huống chi là chuyện truyền đạo vô căn cứ này. Ta phải đi nơi sâu thẳm cô quạnh của vũ trụ, nơi bóng tối không ai với tới, đó mới là nơi trở về của ta. Nhân Ma lão tổ thốt lên, hắn hiểu rõ tình trạng của mình, chỉ có vĩnh viễn lưu đầy bản thân mới có thể tránh khỏi sát nghiệp quá nhiều, tự nguyện rơi vào nơi sâu thẳm hoang vu tinh vực cô độc một mình. Tương lai hắn có lẽ sẽ trở thành một thi thể băng giá trong vũ trụ bao la. Đông Phương tiền bối khoan hãy đi, chỉ là truyền đạo mà thôi, cũng không tốn nhiều thời gian, tiền bối cứ nghe thử xem. Vương Huyền nói. Từ vẻ mặt của Nhân Ma lão tổ, hắn đã đoán được suy nghĩ của vị lão tổ này. Lúc này hắn cũng không để tâm, dù sao chuyện truyền đạo nói ra cũng chẳng ai tin, nhưng tin hay không kỳ thực không quan trọng, chỉ cần nghe hắn truyền đạo xong mọi chuyện sẽ sáng tỏ. Vậy ta muốn xem truyền đạo của ngươi lẽ nào lại có thể diệu kỳ đến thế sao? Đoạn Đức hào hứng nói. Tuy hắn không tin truyền đạo của Vương Huyền thực sự có hiệu quả gì, nhưng cũng rất tò mò Vương Huyền rốt cuộc muốn làm gì. Tuy thời gian tiếp xúc với Vương Huyền không dài, nhưng trong ấn tượng của hắn, Vương Huyền chưa bao giờ nói lời vô nghĩa. Truyền đạo, có lẽ truyền đạo là giả. Vị thanh niên trước mắt này chắc chắn còn có tính toán khác. Được rồi, nghe ngươi truyền đạo vậy. Nhân ma lão tổ khẽ gật đầu, hắn cũng không để ý lắm. Còn có chút thời gian, xem như cho hậu bối một chút thể diện. Vương Huyền mỉm cười không nói, khoanh chân ngồi xuống, trên mặt dần hiện vẻ nghiêm túc, mở miệng nói: vô cực sinh thái cực động mà sinh dương, động cực tĩnh mà sinh âm, vô cùng yên tĩnh phục động, động tĩnh tương sinh, âm dương tương hỗ. Vương Huyền vừa mở miệng, đạo âm vang vọng trong hoang cổ cấm điện, huyền diệu khó tả tràn ngập hư không. Chỉ nhai câu đầu tiên, Nhân Ma lão tổ và Đoạn Đức sắc mặt đã trở nên nghiêm túc. Với cảnh giới của bọn họ, khi Vương Huyền bắt đầu truyền đạo, họ đã cảm nhận được đây rõ ràng là một loại đạo lý vô cùng cao thâm. Đạo thái cực, bên ngoài là âm dương hợp nhất thành đại nhất, bên trong là âm dương phân tách, nhất phân vi nhị, nhị hợp vi nhất. Đây rõ ràng là đạo lý chỉ về nguồn gốc thế giới, căn bản của vạn vật, huyền diệu khó tả, lại trí cao vô thượng. Đối với Đoạn Đức mà nói, đạo thái cực mang đến cho hắn xúc cảm to lớn, khiến hắn bất giác nảy sinh vô số cảm ngộ. Hắn tin rằng, chỉ cần lĩnh ngộ tinh túy trong đó, đối với tu luyện sẽ có trợ giúp to lớn. Nhân Ma lão tổ lúc này đã hoàn toàn ngẩn ngơ, trong đầu vang vọng không ngừng thanh âm của Vương Huyền, tựa như tiếng đại đạo ngân vang. Thái cực phân âm dương, tương sinh tương khắc, lại đối lập nhau, chẳng phải chính là tình cảnh hiện tại của lão? Trong cơ thể lão, thái dương thánh lực và thái âm thánh lực như nước với lửa, thường xuyên xung đột dữ dội, nhưng hai loại lực lượng ấy đều tồn tại trong thân thể lão, chẳng phải chính là âm dương tương phản trong thái cực? Muôn vàn cảm ngộ chậm rãi trỗi dậy trong lòng, lão như thấy được hy vọng. Hy vọng giải quyết triệt để vấn đề của bản thân, chỉ cần giải quyết được những khiếm khuyết ấy, lão không chỉ thoát khỏi sự tra tấn suốt vô số năm tháng, mà còn có thể tiến thêm một bước. Đó là cảnh giới lão luôn khao khát nhưng chưa thể đạt tới. Nào ngờ hôm nay, lại từ một thiếu niên hậu bối mà thấy được tia hy vọng. Nhưng tất cả chỉ mới bắt đầu mà thôi. Theo Vương Huyền không ngừng truyền đạo, tuy lực của hệ thống truyền đạo bắt đầu phát huy, cũng như Diệp Nhiếp Nhiếp trước kia, lúc này, cả Nhân Ma lão tổ và Đoạn Đức không chỉ nghe được đạo lý thái cực, trong cảm nhận của họ dường như thấy được một thiên địa mới, hoặc là một thế giới khác, một thế giới rực rỡ năm sắc, chứa đựng muôn vật thiên địa, phong ba bão táp, sấm sét cuồn cuộn, cỏ cây hoa lá, sông núi trùng điệp. Không biết lúc nào, cả Nhân Ma lão tổ và Đoạn Đức đều dần dần mất đi thần sắc, hoàn toàn chìm đắm trong nó. Không biết bao lâu sau, Vương Huyền đã ngừng truyền đạo, Đoạn Đức mới chậm rãi tỉnh lại. Ngươi, truyền đạo này lại có hiệu quả kinh người đến vậy, rốt cuộc là vì sao? Là nhiều ngộ đạo của trà thụ? Không đúng. Đoạn Đức không tin nổi nhìn Vương Huyền, trên mặt vừa kinh ngạc vừa nghi hoặc. Đừng nói Vương Huyền chỉ là tu vi thánh nhân vương, cho dù là đại đế truyền đạo, hắn cũng đã từng nghe qua. Thậm chí, trong hai kiếp trước, hắn đều là tồn tại chứng đạo thành đế. Làm sao lại không biết hiệu quả của việc truyền đạo? Nhưng nghề truyền đạo của Vương Huyền lại mang đến cho hắn sự kinh ngạc vô cùng. Đây là việc hắn chưa từng gặp qua. Hắn nghĩ, chỉ sợ cũng chỉ có ngộ đạo của trà thụ mới có hiệu quả như vậy. Thậm chí còn kém hơn. Đây mới chỉ là một lần truyền đạo. Nếu mỗi ngày được nghe Vương Huyền truyền đạo, chẳng phải cũng như mỗi ngày uống ngộ đạo cổ trà thụ sao? Mỗi ngày đều uống ngộ đạo cổ trà thụ, cho dù là cổ hoàng và đại đế cũng không dám xa xỉ như vậy. Sao nào? Nếu bái ta làm sư phụ, sẽ được nghe ta truyền đạo mỗi ngày. Vương Huyền cười nói. Đoạn Đức cứng đờ mặt mày. Thật ra, nghe Vương Huyền nói vậy, hắn có chút động lòng. Bái sư thôi mà, nếu được nghe Vương Huyền truyền đạo mỗi ngày, xem ra cũng không tệ. Nhưng mà, hắn là ai chứ? Từng là độ kiếp thiên tôn, lại là minh hoàng trong truyền thuyết, bái một tiểu bối làm sư phụ, mặt mũi nào mà làm được. Đúng lúc Đoạn Đức đang do dự, Nhân Ma lão tổ cũng tỉnh lại từ trong cảm ngộ. Tiểu bối hiện nay quả nhiên không tầm thường, lần này ta cũng được lợi không ít. Nhân Ma lão tổ thán phục nói, chỉ bằng việc vị hậu bối này giảng thuật đạo lý thái cực, đã giúp lão thấy được hy vọng giải quyết những khiếm khuyết trong người, trong cảm ngộ huyền diệu khó tả ấy, lão vô cùng chắc chắn những khiếm khuyết của bản thân nhất định có thể được giải quyết. Tiền bối quá khen, nếu tiền bối không chê, xin cứ ở lại đây một thời gian, ta có thể mỗi ngày truyền đạo cho tiền bối. Vương Huyền cười nói. Nhân Ma lão tổ còn chưa kịp trả lời, Đoạn Đức đã ánh mắt sáng lên. Hắn thừa nhận mình đã động tâm, bài sư thì không thể, nhưng nghe Vương Huyền truyền đạo quả là lợi ích khổng lồ. Nhân Ma lão tổ cùng Đoạn Đức cùng nhau lưu lại hoang cổ cấm điện, ngày ngày đắm mình trong đạo thuyết của Vương Huyền. Đối với Nhân Ma lão tổ mà nói, nghe Vương Huyền giảng đạo có thể giúp ông hóa giải những khiếm khuyết trong tu luyện. Với tình trạng hiện tại của ông, muốn triệt để khắc phục những thiếu sót ấy, e rằng cần một thời gian vô cùng dài lâu. Tuy nhiên, ngày ngày được nghe đạo thuyết của Vương Huyền, ông lại có thể duy trì được tâm cảnh thanh tịnh. Chỉ cần không xảy ra đại chiến, cơ bản sẽ không bị mất kiểm soát. Còn Đoạn Đức, mục đích của hắn rất đơn giản, lưu lại hoang cổ cấm địa chỉ để an nhờ ở động. Thực tế, mỗi ngày được nghe Vương Huyền giảng đạo đều mang lại cho hắn thu hoạch khổng lồ, cứ như uống ngộ đạo của trà. Quả thực là lợi ích khôn kể. Hắn vô cùng tin tưởng, chỉ cần nghe Vương Huyền giảng đạo thêm vài lần nữa, hắn sẽ trong thời gian ngắn nhất chứng đạo thành tiên. Chứng đạo sẽ thay đổi toàn bộ cuộc đời hắn, dù đại đế hiện thế, hắn cũng có thể vững bước trên con đường tu tiên. Đây là quá trình chuyển hóa thành hồng trần tiên, tuy thời gian kéo dài vô tận, nhưng đã vượt xa cả đại đế. Vương Huyền hiểu rõ điều này, mài đạn đức ra. Trong thiên hạ này còn có đế tôn và bất tử thiên hoàng đang ở trong trạng thái tương tự. Trong hậu thế, Ma Nhân đại đế và Vô Thủy đại đế cũng cùng cảnh ngộ. Ở trạng thái này, họ đã không còn bị xiềng xích bởi thiên tâm ấn ký. Việc có hay không chứng đạo thành đế đối với họ không còn quá quan trọng. Chỉ là mỗi người đi con đường riêng. Nhưng cuối cùng, tất cả đều sẽ quy tụ về một điểm. Kế tiếp, chính là thời đại của đệ tử ta. Vương Huyền thầm nghĩ, cho dù Nhân Ma lão tổ hay Đoạn Đức, kỳ thực đều chưa từng bái hắn làm sư. Nhưng chỉ cần hắn truyền đạo, thực lực của Nhân Ma lão tổ và Đoạn Đức tiến bộ, hắn cũng sẽ có được thu hoạch. Đương nhiên, điều này so với dạy đệ tử thì kém hơn một chút. Chỉ cần trở thành đệ tử của hắn, bất luận ở nơi nào, chỉ cần thực lực tiến bộ, hắn đều sẽ được lợi. Nhưng với hắn mà nói, như vậy đã là đủ rồi. Đoạn Đức thì khỏi phải bàn, tiềm lực tương lai vô cùng to lớn, Nhân Ma lão tổ mới là trọng yếu. Một khi triệt để hóa giải những khiếm khuyết trong tu luyện, tông nhất định sẽ đột phá cảnh giới. Từ đại thánh đột phá đến chuẩn đế là một bước ngoặt vô cùng khó khăn, nhưng sau khi đột phá, thực lực sẽ tăng vọt. Cảnh giới chuẩn đế đã mang chữ đế, đó gần như là cường giả đứng trên đỉnh nhân đạo. Ngay cả trong thời kỳ hoàng kim của đại đế, số lượng chuẩn đế cũng không nhiều. Đó là những cường giả có thể so đấu với đại đế. Hiện giờ ở Bắc Đẩu tinh vực, chỉ sợ chỉ có những thánh địa cấp cao nhất mới có chuẩn đế chấn giữ. Hơn nữa, những chuẩn đế này cơ bản đều bị phong ấn trong thần nguyên, sẽ không dễ dàng xuất thế. Nếu Nhân Ma lão tổ có thể đột phá đến cảnh giới chuẩn đế, lợi ích sẽ tăng gấp 10 lần. Khi ông đạt tới cảnh giới chuẩn đế, sẽ không còn bất cứ trở ngại nào. Đến lúc đó, dù Vũ Hóa Thần Triều ra sức tấn công, ông cũng có thể bảo vệ Diệp Nhiếp Nhiếp bình an vô sự. Vương Huyền truyền đạo tại Hoang Cổ Cấm Điện, còn Diệp Nhiếp Nhiếp tiếp tục khổ luyện tại Đông Hoang. Cố Thừa Phong âm thầm bảo vệ Diệp Nhiếp Nhiếp một thời gian, rồi không chịu nổi tính tình phóng khoáng của mình, tự mình đi chu du, cô độc tu luyện tại Đông Hoang, từng gặp phải nguy hiểm, thậm chí bị người truy sát. Nhưng từ đầu đến cuối, nàng chưa từng nghĩ đến việc trở về Hoang Cổ Cấm Điện tìm sư tôn. Không phải không nhớ sư tôn, mà là nàng hiểu rõ, hiện tại nàng vẫn chưa thể trở về. Nàng muốn có được thành tựu rồi mới trở về Hoang Cổ Cấm Điện, để sư tôn nhìn thấy thành quả tu luyện của nàng trong thời gian qua. Cho nên, bất luận gặp phải nguy hiểm thế nào, nàng đều cắn răng kiên trì, dũng cảm tiến về phía trước. Trải qua bao gian chân hiểm trở, tu vi của nàng không chỉ tăng tiến thần tốc, danh tiếng cũng vang vọng khắp Đông Hoang. Chỉ trong chớp mắt, mấy năm đã trôi qua, hiện giờ Diệp Nhiếp Nhiếp đã là thiên tài lừng danh chốn Đông Hoang. Năm 13-14 tuổi, nàng đã đạt tới cảnh giới tứ cực đại viên mãn, chỉ còn cách đột phá bước vào Hóa Long bí cảnh một bước. Thiên tài như thế, dù phóng tầm mắt khắp Bắc Đẩu tinh vực cũng là hiếm có. Các đại thánh điện đều dõi mắt về nàng, âm thầm điều tra lai lịch của Diệp Nhiếp Nhiếp. Nhưng điều tra càng sâu, họ càng kinh ngạc. Các đại thánh địa phát hiện, tiểu nữ hài năm mười mấy tuổi này dường như xuất hiện từ hư vô. Nàng không thuộc về bất cứ đại thánh địa nào đương thời, cũng không phải từ một truyền thừa cổ xưa nào đến. Tuy nhiên, các đại thánh địa không phải kẻ ngốc. Họ lận ra Diệp Nhiếp Nhiếp sở hữu một truyền thừa vô cùng cường đại. Chỉ riêng việc nàng tu luyện Thái Dương Thánh Kinh đã vượt xa các đại thánh địa một bậc. Hơn nữa, Diệp Nhiếp Nhiếp còn tu luyện Lục Đạo Luân Hồi Quyền và Đấu Tự Bí, những tuyệt học mà không thánh địa nào thường có thể sánh bằng. Là do may mắn, nàng thu được một truyền thừa cổ xưa, hay phía sau Diệp Nhiếp Nhiếp là một thế lực ẩn thế hùng mạnh. Ban đầu, các đại thánh địa do dự, lại thấy tu vi Diệp Nhiếp Nhiếp còn thấp, nên chưa ra tay. Nhưng khi tu vi của nàng ngày càng tăng, thiên phú dần lộ rõ, các đại thánh địa không thể ngồi yên. Bất cứ thánh địa nào có chút thực lực đều nhận ra, dấu ấn của Vũ Hóa Đại Đế trong thời đại này sắp hoàn toàn biến mất. Điều đó có nghĩa là, trong thời đại này, sẽ có sinh linh mới chứng đạo thành đế. Trăm sông đổ về một biển, ai chẳng muốn thánh địa mình có thể xuất hiện một đại đế, nếu thực sự làm được. Đó chính là cửu thiên thập địa cùng tôn. Diệp Nhiếp Nhiếp tuy tu vi còn yếu, nhưng đã thể hiện thiên phú kinh người như thế. Đối với các đại thánh điện, tự nhiên là một mối đe dọa. Ban đầu, chỉ là những âm mưu quỷ kế. Như dần dần, các đại thánh địa bắt đầu lộ rõ nanh vuốt. Còn đối với Diệp Nhiếp Nhiếp, trước tình hình các đại thánh địa ngày càng quá đáng, nàng phải đối mặt với một lựa chọn khó khăn. Với tư chất hiện tại của ta, sau khi đạt tới tiên đài bí cảnh, tốc độ tu luyện e rằng sẽ chậm lại. Diệp Nhiếp Nhiếp thầm nghĩ, giờ đây, nàng không còn là cô bé ngốc nghếch ngày nào. Sau mấy năm rèn luyện, nàng đã hiểu rõ về tu hành. Nàng rất rõ ràng, tư chất của mình không cao. Việc có được ngày hôm nay hoàn toàn là nhờ sư tôn. Đến lúc này, nàng mới hiểu rõ, sư tôn đã phải trả giá như thế nào để nâng cao thể chất cho nàng. Một chút bản nguyên thánh nhân, nhìn thì không nhiều, nhưng lại là gốc rễ của một thánh nhân. Một chút bản nguyên thánh nhân bị hao tổn, thậm chí sẽ ảnh hưởng đến tương lai của một vị thánh nhân, rất có thể bị kẹt ở cảnh giới thánh nhân, cả đời khó đột phá, ngay cả với người thân nhất. Cũng không có thánh nhân nào tùy tiện làm như vậy, vì điều đó chẳng khác nào tự chặt đứt con đường tu luyện của mình. Nhưng sư tôn của nàng, vì nâng cao thể chất cho nàng, lại không tiếc hy sinh một chút bản nguyên thánh nhân. Không được, ta tuyệt đối không thể dừng bước ở đây, tuyệt đối không thể làm sư tôn thất vọng. Diệp Niếp Niếp thầm quyết tâm, đối với nàng, sư tôn đã vì nàng hy sinh nhiều như vậy, nàng làm sao có thể để sư phụ thất vọng. Sau khi quyết định, nàng cuối cùng bước vào con đường huyền thoại vốn thuộc về mình. Diệp Niếp Niếp thấu hiểu, thể chất nàng vốn yếu đuối, nếu là bình thường, căn bản không thể tu luyện. Lương An, sư tôn nàng, lấy một chút bản nguyên thánh nhân cải thiện thể chất nàng, cho phép nàng bước vào con đường tu tiên. Một chút bản nguyên thánh nhân, uy lực cường đại biết bao, ban cho nàng căn cơ vô thượng, thậm chí sánh ngang muôn vàn thiên tài. Thêm vào đó đế kinh sư tôn truyền thụ, cùng lục đạo luân hồi quyền và đấu tự bí, nàng mới có thể vang danh đông hoang như vậy. Nhưng do vấn đề thể chất, tất cả cuối cùng cũng có giới hạn. Tiên đài bí cảnh chính là một ngưỡng khó vượt. Nàng dần cảm nhận được, khi đột phá tiên đài bí cảnh, tất cả sẽ trở nên không đáng kể. Một chút bản nguyên thánh nhân, dù sao cũng hữu hạn, đến khi nàng tu luyện đến cảnh giới tiên đài, sẽ bị tiêu hao hoàn toàn. Đế kinh cũng không phải vạn năng, từ xưa đến nay, tu luyện đế kinh giả nhiều vô kể, nhưng thành đế chứng đạo lại thưa thớt ít ỏi. Đúng, mục tiêu nàng từ trước đến nay là chứng đạo thành đế, không chỉ là đạt được chút thành tựu. Nàng hiểu rõ, chỉ có chứng đạo thành đế mới có thể báo thù rửa hận, mới có đủ lực lượng đứng trước mặt sư tôn. Nhưng chứng đạo thành đế khó khăn nhường nào, từ xưa đến nay cường giả chứng đạo thành đế cũng chỉ đếm trên đầu ngón tay. Hiện tại đừng nói chứng đạo thành đế, ngay cả tiên đài bí cảnh nàng cũng khó mà vượt qua. Thể chất suy yếu, ta tự mình sáng tạo một môn pháp bù đắp chỗ thiếu hụt. Diệp Niếp Niếp kiên nghị tự nhủ, bất cứ khó khăn nào nàng cũng đã vượt qua, nay khó khăn này há lại là gì. Thể chất suy yếu, nàng sẽ tìm cách khiến thể chất mình cường đại. Thế gian không có cách, nàng sẽ tự mình sáng tạo một môn pháp tu luyện riêng mình. Sư tôn từng nói với nàng, những cường giả chứng đạo thành đế xưa nay đều đi con đường như vậy, chỉ có đi con đường riêng mình, một con đường độc nhất vô nhị, mới có thể chứng đạo thành đế. Ta nhất định thành công, niềm tin là vũ khí duy nhất của nàng. Với thiên tư không xuất chúng, nàng chỉ có thể cố gắng gấp trăm lần. Nhưng nếu hậu thế biết Ma Nhân Đại Đế tài tình vô song lại tự ti về thiên tư, không biết sẽ nghĩ như thế nào. Diệp Niếp Niếp vẫn miệt mài tu luyện. Trong khi đó, tại Đông Hoang, một tin tức kinh người ngày càng lan rộng. Một tuyệt thế hung nhân xuất hiện tại Đông Hoang, không ngừng thôn phệ những thiên tài có thể chất đặc thù. Ban đầu, số người bị hại không nhiều, thực lực hung nhân cũng không mạnh. Việc này chưa gây chấn động lớn, nhưng theo thời gian, càng ngày càng nhiều tu sĩ bị hại. Trong đó thậm chí có cả thiên tài của các đại thánh địa. Các đại thánh địa không thể ngồi yên, có trưởng lão dò xét Đông Hoang, muốn tìm ra hung nhân này, nhưng kết quả lại không thu hoạch gì. Hơn nữa, hành động này dường như chọc giận tuyệt thế hung nhân. Trong thời gian ngắn, lại có không ít thiên tài các đại thánh địa gặp nạn, đều bị thôn phệ bản nguyên mà chết. Toàn bộ Đông Hoang chấn động, vô số thiên tài bất an, không dám đơn độc ra ngoài. Các đại thánh địa tức giận, thề tìm ra hung thủ, đem hắn chặt thành muôn mảnh. Đối với Đông Hoang, tất cả mới chỉ là bắt đầu, một cơn bão táp nhất định sẽ quét qua toàn bộ Đông Hoang. Cùng lúc đó, Vương Huyền ngoài việc truyền đạo, còn đang kiến thiết Hoang Cổ Cấm Khu. Hoang Cổ Cấm Khu đã trở thành tự lưu địa của hắn. Trong những năm dài sau này, đây sẽ là lãnh địa của hắn. Đoạn Đức, kẻ ăn bám, đương nhiên bị Vương Huyền coi là lao động miễn phí. Ngươi đến đây rốt cuộc muốn làm gì? Đoạn Đức thở dài, giọng nói có phần bất lực. Hắn vốn chỉ là đến ăn nhờ ở đậu mà thôi, nào ngờ lại thành ra chuyện lớn như thế. Nhưng nói đi cũng phải nói lại, Nhân Ma lão nhân thường xuyên đi săn, mỗi lần thu hoạch đều vô cùng phong phú, thỉnh thoảng là yêu tộc thánh nhân cấp bậc, cũng có khi là thái cổ thánh nhân cấp sinh vật. Những nguyên liệu này đều là thượng phẩm trong thượng phẩm, lại được chế biến dưới bàn tay điêu luyện của Nhân Ma lão nhân, hương vị quả thực là mỹ vị tuyệt trần. Mấy năm nay hắn đã được hưởng dụng không ít. Thêm nữa, mỗi ngày được Vương Huyền truyền đạo, tu vi của hắn tăng tiến thần tốc, nhưng đó không phải là lý do để Vương Huyền coi hắn như súc sinh, say khiến hắn làm việc không công. Vương Huyền lại sai hắn bố trí một đại đế cấp trận đồ ở đây. Đại đế cấp trận đồ dễ bố trí như vậy sao? Ngay cả chuẩn đế cũng khó lòng bố trí được. Huống hồ hắn hiện giờ chỉ là một trảm đạo vương giả, còn cách đại đế một khoảng cách trời vực. Điều khiến hắn nghi hoặc là, Vương Huyền làm sao biết hắn có thể bố trí đại đế trận đồ? Hiện giờ hắn muốn bỏ đi, nhưng nghĩ đến những món mỹ vị kia, nghĩ đến những lời dạy bảo của Vương Huyền, lại do dự không thôi. Mỗi ngày được hưởng thụ sơn hào hải vị, tu vi lại tăng vùng vụt, cuộc sống này chẳng khác nào tiên cảnh. Nếu bỏ qua, quả thực là đáng tiếc. Thôi được, coi như là trả công bằng việc ăn uống vậy. Dù trong lòng không vui, Đoạn Đức vẫn phải tiếp tục bố trí đại đế trận đồ. Điện lầm bầm chửi rủa Vương Huyền là tên tư bản lòng dạ độc ác. Trong khi Đoạn Đức miệt mài bố trí đại đế trận đồ, Vương Huyền cũng không hề nhàn rỗi. Hắn không phải Đoạn Đức, với thực lực hiện tại, hắn căn bản không thể bố trí đại đế trận đồ. Hơn nữa, hắn hoàn toàn không hiểu gì về đại đế trận đồ. Nhưng không bố trí được trận đồ không có nghĩa là hắn nhàn rỗi, bởi vì hắn còn tinh thông nguyên thuật, tài nghệ nguyên thuật của hắn ngay cả Đoạn Đức cũng phải thán phục, đạt đến cảnh giới vô cùng cao thâm. Hoang cổ cấm địa tuy không phải là sinh mệnh cấm khu ở hậu thế, nhưng nơi đây vẫn có điều khác thường. Nếu không, đại thành thánh thể và ngoan nhân đại đế ở hậu thế cũng sẽ không chọn nơi này. Quan trọng nhất là nơi đây có một đoạn thành tiên lộ, lại là thành tiên lộ lần đầu tiên mở ra ở hậu thế. Con đường thành tiên này tuy là sai lầm, nhưng khi nó mở ra vẫn thu hút sự chú ý của vô số chí tôn. Điều này cũng giống như những sinh mệnh cấm địa khác, mỗi một nơi đều có nguồn gốc không tầm thường. Nơi bình thường không thể nào được các chí tôn để mắt tới. Những chí tôn này dù đã suy tàn, nhưng xưa kia đều là những kẻ vô địch, đã thành đạo. Hoang cổ cấm địa vốn đã không tầm thường, nay lại được hắn dùng nguyên thuật cải tạo, càng thêm huyền diệu. Thêm vào đó là đại đế trận đồ do Đoạn Đức bố trí. Hoang cổ cấm địa tuy vẫn chưa bằng những sinh mệnh cấm địa khác, nhưng cũng không kém là bao, không hề phóng đại. Tất cả thánh địa trong Đông Hoang đều không thể so sánh với hoang cổ cấm địa hiện nay, nhưng việc cải tạo hoang cổ cấm địa là một công trình vĩ đại, hiện giờ mới chỉ là bước đầu. Chỉ khi nào hắn đạt đến cảnh giới chứng đạo thành đế, hoang cổ cấm địa mới có thể sánh ngang với những sinh mệnh cấm địa khác. Cùng lúc đó, Diệp Nhiếp Nhiếp đang lịch luyện ở Đông Hoang lại gặp phải nguy hiểm tột cùng. Diệp Nhiếp Nhiếp tuy tuổi còn nhỏ, song tâm trí đã vô cùng lão luyện, thủ đoạn cũng không phải hạng tầm thường. Thế nhưng thiên hạ lại há có bức tường nào gió không lọt, những việc nàng làm tại Đông Hoang há có thể giấu giếm được mãi. Hơn nữa, các đại thánh địa Đông Hoang đã đóng đô tại đây nhiều năm, thế lực thâm căn cố đế. Sau khi nàng liên tiếp săn giết đệ tử thiên tài của các đại thánh điện, cuối cùng vẫn bị phát hiện tung tích. Lần này, nàng quả thực đã chọc giận vô số người. Các đại thánh điện đồng loạt điều động cường giả, bày ra thế trận vây giết nàng. Nếu không phải các đại thánh điện hao tốn không ít tâm lực vào việc kiềm chế Vạn Long Xảo, tình thế của nàng sẽ càng thêm nguy hiểm. Kể từ khi Vạn Long Xảo xuất thế đến nay, đã qua mấy năm, nhưng phong ba vẫn chưa lắng xuống. Thái cổ hoàng tộc Vạn Long Xảo xuất hiện, tuy các đại thánh điện Đông Hoang không chịu tổn thất nặng nề như Vũ Hóa thần triều, nhưng cũng tổn thất không nhỏ. Vạn Long Xảo dù sao vẫn là thánh địa vô thượng, nơi đó không chỉ thai nghén vô số kỳ chân dị bảo, mà còn là nơi tu luyện tuyệt hảo. Thái cổ hoàng tộc tất nhiên không muốn từ bỏ Vạn Long Xảo, các đại thánh địa Đông Hoàng cũng không muốn dễ dàng bỏ cuộc. Hai bên tranh giành kịch liệt tại Bắc Vực, náo nhiệt vô cùng, hiện giờ vẫn chưa phân thắng bại. Chính vì nguyên nhân này, phần lớn cường giả của các đại thánh địa Đông Hoàng đều đang ở Bắc Vực, trong Đông Hoàng cường giả lại thưa thớt. Nhưng lần này, các đại thánh địa lại liên thủ chỉ để đối phó một tiểu nữ hài mười mấy tuổi. Trong mắt các đại thánh địa Đông Hoang, việc này căn bản chẳng đáng kể, thậm chí không cần điều động đại quân. Lý do các đại thánh địa liên hợp lại chính là bởi vì sự việc quá mức nghiêm trọng, bọn họ nhất định phải thể hiện thái độ. Tại Đông Hoang lại có người dám săn giết đệ tử thiên tài của các đại thánh địa, đây là một sự khiêu khích không thể dung thứ. Nếu các đại thánh địa không lấy thái độ cứng rắn, tìm ra hung thủ rồi trừng trị đích đáng, thì uy nghiêm của các thánh địa còn ở đâu? Trong hoàn cảnh như vậy, cuộc truy sát Diệp Nhiếp Nhiếp chính thức bắt đầu. Giữa màn đêm đen như mực, một tiểu nữ hài đang nhanh chóng di chuyển, thỉnh thoảng lại quan sát bốn phía. Đó chính là Diệp Nhiếp Nhiếp. Nàng đã không nhớ rõ đây là ngày thứ mấy nàng phải chạy trốn. Không xa phía sau nàng là các cường giả của các đại thánh điện, từng bước bước sát. Tuổi còn nhỏ, tu vi đã phá cảnh bước vào Hóa Long bí cảnh. Rốt cuộc là ai đã bồi dưỡng ra đệ tử như vậy? Nàng không chỉ thiên phú dị bẩm, thủ đoạn càng là phi thường xuất chúng. Lần này suýt nữa để nàng chạy thoát. Hừ, nàng đã chọc giận quá nhiều người, chúng ta đã giăng lưới, nàng có cánh cũng khó mà bay. Đối với các đại thánh địa Đông Hoang mà nói, Diệp Nhiếp Nhiếp là một tồn tại đặc biệt, thiên phú dị bẩm, lại nắm giữ tuyệt thế truyền thừa, thiên tài như vậy, tự nhiên khiến bọn họ kiên kỵ. Ban đầu, bởi vì kiên kỵ bối cảnh của Diệp Nhiếp Nhiếp, bọn họ chưa từng ra tay trắng trợn. Tuy nhiên, âm mưu quỷ kế chắc chắn không thiếu, những thủ đoạn ngầm đó cũng không cần bày ra trước mặt thiên hạ, nhưng Diệp Nhiếp Nhiếp lại liên tục khiến bọn họ kinh ngạc. Không những không thể kiềm chế được nàng, mà còn khiến nàng không ngừng trưởng thành. Nhưng lần này khác biệt, Diệp Nhiếp Nhiếp liên tiếp sát hại đệ tử thiên tài của các đại thánh địa Đông Hoang, đây là đã đắc tội quá nhiều người. Khi những thánh địa này liên hợp lại, đó là một thế lực đủ để chấn động thiên hạ. Đừng nói chỉ là một tiểu nữ hài, cho dù là đối mặt với Vũ Hóa thần triều thánh địa đệ nhất đương thời, bọn họ cũng đủ sức đối phó. Trong mắt bọn họ, Diệp Nhiếp Nhiếp đã là vô phương cứu chữa. Giết chết yêu nữ này, bọn họ cũng có thể trừ khử một mối hiểm họa. Các đại thánh địa cường giả siết chặt vòng vây, từng bước bước sát. Diệp Nhiếp Nhiếp tuy đã sớm bố trí hậu thủ, nhưng vẫn bị ép đến bước đường cùng. Thế lực của các thánh địa lớn ở Đông Hoang đã ăn sâu bám rễ, ngang chỉ với một thân một mình mà lại có thể xoay sở với các thánh địa đó lâu đến vậy. Quả thực là một kỳ tích, không thể trở về nương tựa vào sư tôn. Rốt cuộc phải làm sao đây? Diệp Nhiếp Nhiếp thầm nghĩ, nàng hiểu rõ. Con đường trước mắt đã không còn nhiều lựa chọn. Tốt nhất là trở về hoang cổ cấm khu. Chỉ cần sư tôn ra tay, các đại thánh điện e rằng cũng khó lòng làm gì nàng. Nhưng nàng lại không thể làm như vậy. Chuyện này dù sao cũng là do nàng tự gây. Từ khi bước lên con đường này, nàng chưa từng hối hận. Nhưng giờ đây, nếu nàng trở về tìm sư tôn, chẳng phải là để sư tôn phải trực diện các đại thánh địa Đông Hoang sao? Dù sư tôn trong mắt nàng là tồn tại vô địch thiên hạ, nhưng nàng không muốn vì mình mà liên lụy sư tôn, chính mình gây ra phiền phức, chính mình gánh chịu. Dù rơi vào tuyệt cảnh, nàng cũng không muốn liên lụy sư tôn. Vì kế hoạch hôm nay chỉ có tiến vào sinh mệnh cấm khu. Diệp Nhiếp Nhiếp thầm thì, đối với tình thế trước mắt, nàng hết sức rõ ràng. Lựa chọn của nàng vốn đã không nhiều. Sinh mệnh cấm khu được xưng là sinh mệnh cấm khu, chính bởi vì nơi đó không một sinh linh nào có thể đặt chân, ngay cả các đại thánh điện gặp phải sinh mệnh cấm khu cũng phải ngoảnh mặt làm ngơ, căn bản không dám xâm phạm. Đối với nàng mà nói, sinh mệnh cấm khu là hy vọng duy nhất thoát khỏi sự truy sát của các đại thánh điện. Nàng khẳng định, chỉ cần nàng bước vào sinh mệnh cấm khu, các cường giả đại thánh địa cũng tuyệt đối không dám đặt chân vào nơi đó. Còn về chuyện gì sẽ xảy ra sau khi vào sinh mệnh cấm khu, nàng đã không còn tâm trí để nghĩ đến nữa. Từ vị trí hiện tại mà nói, Bất Tử Sơn là sinh mệnh cấm khu gần nàng nhất. Nghĩ đến đây, nàng không chút do dự, lập tức đổi hướng, hướng về Bất Tử Sơn mà đi. Các đại thánh địa vẫn đang siết chặt vòng vây, tưởng chừng đã sắp đuổi kịp Diệp Nhiếp Nhiếp, nhưng rất nhanh họ phát hiện điều bất thường. Không hay, nàng lại muốn vào Bất Tử Sơn, mau ngăn nàng lại. Bất Tử Sơn, một trong 6 đại sinh mệnh cấm khu của Đông Hoang, đối với các đại thánh địa mà nói, chính là cấm địa, chưa nói chi là bọn họ. Ngay cả cường giả cấp đại thánh, thấy sinh mệnh cấm khu cũng phải né tránh. Nếu để tiểu cô nương này xâm nhập sinh mệnh cấm khu, bọn họ chỉ có thể đứng nhìn, còn muốn bọn họ cũng vào Bất Tử Sơn, đó là chuyện tuyệt đối không thể, bởi vì điều đó chẳng khác nào tự tìm con đường chết. Tuy nhiên, đối với bọn họ mà nói, tiểu cô nương này xâm nhập Bất Tử Sơn cũng chẳng khác nào tự tìm con đường chết. Nhưng lần này, các đại thánh địa liên thủ đã gây nên sóng gió lớn tại Đông Hoang. Nếu không thể bắt được tiểu cô nương này, lại để nàng chạy thoát, thì phiền phức thật sự. Những người khác không quan tâm Diệp Nhiếp Nhiếp có vào Bất Tử Sơn hay không. Họ chỉ biết các đại thánh địa liên thủ mà vẫn không bắt được một tiểu cô nương. Đến lúc đó, các đại thánh địa tại Đông Hoang e rằng sẽ trở thành trò cười cho thiên hạ. Các cường giả đại thánh địa ào ào xuất thủ, muốn trước khi Diệp Nhiếp Nhiếp vào Bất Tử Sơn thì bắt được nàng. Dù phần lớn cường giả đại thánh địa đều ở Bắc Vực Vạn Long Sảo, nhưng lần này cũng đến không ít người. Chỉ riêng cường giả cấp thánh nhân đã có 3 người, đủ thấy họ coi trọng Diệp Nhiếp Nhiếp đến mức nào. Khi những cường giả này ra tay, uy áp kinh khủng lập tức tràn ngập thiên địa, hướng về Diệp Nhiếp Nhiếp trấn áp. Ngươi đã đường cùng, còn không ngoan ngoãn chịu trói. Thanh âm hùng tráng vang vọng trời đất, thiên địa chấn động, tràn ngập uy áp kinh khủng. Các đại thánh địa cường giả hội tụ, một vị thánh nhân vận dụng thần lực phong ấn cả vùng không gian này. Diệp Nhiếp Nhiếp thong thả quay người, nhìn về phía những cường giả khí thế bức người kia, sắc mặt không hề thay đổi. Muốn trốn vào Bất Tử Sơn, quả là mưu cầu sống giữa tử địa, nhưng ngươi vẫn thiếu một bước. Một vị trưởng lão cấp thánh nhân của thánh địa lạnh giọng nói, ánh mắt sắc bén nhìn chằm chằm Diệp Nhiếp Nhiếp. Hừ, dám sát hại đệ tử môn ta, lần này ngươi khó thoát khỏi tai kiếp. Các đại thánh địa cường giả đồng loạt nhìn Diệp Nhiếp Nhiếp, ánh mắt băng hàn, sắc khí ngập trời. Rõ ràng trong mắt các đại thánh địa, Diệp Nhiếp Nhiếp đã là một xác chết, một tiểu cô nương làm sao có thể thoát khỏi tay những cường giả này. Hừ, môn hạ đệ tử của các ngươi cùng ta tranh đấu thì thôi, lại dùng mưu kế tiểu xảo thì có gì đáng tự hào. Các ngươi tự hỏi xem, những người chết đó có ai là vô tội? Diệp Nhiếp Nhiếp khinh thường nói. Từ khi lịch luyện tại Đông Hoang, nàng đã chứng kiến đủ loại hiểm ác nhân tâm, cũng nhìn thấu bộ mặt thật của các đại thánh địa. Hừ, đừng ở đây nói hưa nói vượn. Ngươi sát sinh vô số, đã rơi vào ma đạo, khác gì yêu ma. Chúng ta bắt ngươi rồi sẽ trước mặt tất cả cường giả Đông Hoang công bố tội ác của ngươi, dù ngàn vạn năm sau ngươi vẫn sẽ bị người Đông Hoang khinh thường. Một trưởng lão thánh địa trầm giọng quát. Đây chính là mục đích của các đại thánh điện, họ không chỉ muốn giết Diệp Nhiếp Nhiếp. Trong thời đại sắp có đế quân chứng đạo này, họ muốn thể hiện thực lực, uy hiếp thiên hạ. Còn những lời Diệp Nhiếp Nhiếp vừa nói, bọn họ căn bản không để vào tai, đưa kế đối với họ là chuyện thường, đã dùng biết bao nhiêu lần rồi. Ai bảo tiểu cô nương này thiên tư quá cao, khiến bọn họ phải đề phòng, nếu không triệt để diệt trừ, làm sao yên tâm. Từ xưa đến nay, thắng làm vua thua làm giặc, chỉ cần họ thắng, tiểu cô nương này chính là yêu ma. Diệt trừ yêu ma, thể hiện uy nghiêm của các đại thánh điện, khiến cường giả Đông Hoang không dám cản rỡ, mục đích của họ liền đạt được. Lơ lơ lơ lơ lại, một đám thánh địa giả dối. Nếu ta còn có ngày chứng đạo, nhất định sẽ thanh toán với các ngươi. Diệp Nhiếp Nhiếp cười lạnh. Trong thời gian qua, nàng giết không ít người, nhưng trong cuộc tranh đấu, sinh tử vốn là chuyện thường. Hơn nữa, những đệ tử thiên tài của các đại thánh điện, thủ đoạn cũng không trong sạch, có thể nói đều là chết không oan. Hiện giờ, tân đại thánh địa chỉ nói nàng giết đệ tử của họ, hoàn toàn không đề cập đến việc nàng đúng hay sai. Đây chẳng phải là ỷ mạnh hiếp yếu, khi dễ nàng không có thế lực lớn chống lưng sao? Nếu nàng xuất thân từ thánh địa như Vũ Hóa Thần Triều, dù giết nhiều người hơn nữa, những thánh địa đông hoang này cũng chỉ dám câm miệng. Ngươi còn muốn chứng đạo? Thật là si tâm vọng tưởng, ngươi đã không còn cơ hội. Một trưởng lão thánh địa cười lạnh, ánh mắt các đại thánh địa cường giả nhìn Diệp Nhiếp Nhiếp như nhìn một người chết. Trong mắt họ, nàng đã là con cá trong lưới, chỉ chờ bị tùy ý chà đạp, còn muốn chứng đạo. Đây không phải si tâm vọng tưởng là gì? Chẳng lẽ, với nhiều cường giả như vậy ở đây, tiểu cô nương này còn có thể lật trời? Đừng loa, các ngươi mừng rỡ quá sớm, chẳng nhìn xem đây là nơi nào. Diệp Nhiếp Nhiếp cười lạnh, lời vừa dứt, các cường giả đại thánh địa đều giật mình. Trước đó, bọn họ chỉ mải truy đuổi Diệp Nhiếp Nhiếp mà chẳng để ý đến xung quanh. Nhìn kỹ lại, nơi đây đã vô cùng gần Bất Tử Sơn. Trong hư không tràn ngập một cỗ khí tức kinh tâm động phách, khí tức cấm khu sinh mệnh, khủng bố đến nỗi khiến linh hồn mỗi người không khỏi run sợ. Nhanh bắt nàng lại, rồi mau rời khỏi đây. Một vị trưởng lão thánh địa trầm giọng ra lệnh. Cấm khu sinh mệnh tồn tại từ lâu đời, sinh linh chết vì nó vô kể. Đông hoang các đại thánh địa đều hiểu rõ sự khủng bố của cấm khu sinh mệnh. Đó là uy danh được gầy dựng bằng vô số máu tươi. Nơi này tuy chưa phải Bất Tử Sơn chính thức, nhưng đã rất gần. Ngay cả các đại thánh điện đến đây cũng kinh hồn bạt vía, không dám dừng lại lâu. Bây giờ muốn đi, muộn rồi. Hãy xem ta đã chuẩn bị lễ vật gì cho các ngươi. Diệp Nhiếp Nhiếp cười lạnh, vừa dứt lời, lực lượng vô hình bùng lên, khiến cả vùng đất rung chuyển không ngừng. Trận văn, nàng lại bày trận văn ở đây từ trước. Nàng muốn làm gì? Bày trận văn ở đây, chẳng lẽ muốn sống nữa sao? Ta, nàng độc ác, muốn dùng trận văn gây chấn động, chẳng lẽ muốn báo cho Bất Tử Sơn biết? Tiếng kinh hô vang lên liên tiếp. Lúc này, các đại thánh địa đều hiểu rõ mục đích của Diệp Nhiếp Nhiếp. Quả nhiên, nàng đã sớm bày trận văn ở đây. Trận văn không mạnh, chỉ ngang cấp thánh nhân. Nhưng đây là nơi nào? Đây là phụ cận Bất Tử Sơn. Một khi trận văn bạo phát, sóng động sẽ vô cùng lớn. Hơn nữa, để chắc chắn không sơ hở, nàng còn đặc biệt liên kết trận văn với Bất Tử Sơn. Như vậy, trận văn bạo phát sẽ lan đến bên trong Bất Tử Sơn. Nếu những tồn tại khủng khiếp trong cấm khu sinh mệnh để ý đến, các cường giả đại thánh địa sẽ ra sao? Không ngoa khi nói, dù các đại thánh địa phái bao nhiêu cường giả đến, cũng chỉ có chết. Đây là đại lễ nàng dành tặng các đại thánh địa. Nàng không phải kẻ chạy trốn không phản kháng. Nếu không phải vì mục đích này, nàng đã sớm vào Bất Tử Sơn. Làm sao bị các đại thánh địa truy đuổi? Dĩ nhiên, nàng cũng tự đặt mình vào tuyệt cảnh. Những tồn tại trong Bất Tử Sơn liệu có tha cho nàng? Nhưng với nàng, vào Bất Tử Sơn vốn là chuyện cửu tử nhất sinh. Còn hơn là không làm gì cả mà để các đại thánh địa sống yên. Nhanh ngăn nàng lại, tuyệt đối không thể để nàng kích hoạt trận văn. Một vị trưởng lão thánh địa kinh hãi kêu lên. Các cường giả đại thánh địa đều hiểu rõ hậu quả khi trận văn bạo phát, nhưng tất cả đã muộn. Diệp Nhiếp Nhiếp đã mưu tính từ lâu, làm sao để cho các đại thánh địa có cơ hội? Trước ánh mắt kinh hãi của vô số người thuộc các đại thánh địa, Diệp Nhiếp Nhiếp giơ tay lên định kích hoạt trận văn. Nhưng đúng lúc mấu chốt, một bóng người lặng lẽ xuất hiện trước mặt Diệp Nhiếp Nhiếp. Người này vừa xuất hiện đã nắm lấy tay Diệp Nhiếp Nhiếp, ngăn nàng kích hoạt trận văn. Vi sư đã từng nói với con khi con ra đi, vạn sự đều có vi sư ở đây, sao con lại quên rồi? Người đến xuất hiện đột ngột, không chỉ Diệp Nhiếp Nhiếp không hề hay biết, mà cả các đại thánh địa cũng không cảm nhận được sự tồn tại của hắn. Ngay khi Diệp Nhiếp Nhiếp đang vô cùng kinh ngạc, tiếng nói từ phía sau vang lên, nỗi lo lắng trong lòng nàng bỗng chốc tan biến. Âm thanh ấy quá đỗi quen thuộc, suốt quãng thời gian lịch luyện, nàng đã từng đêm đêm mơ về nó. Sư tôn, sao người lại đến đây? Diệp Nhiếp Nhiếp vừa kinh ngạc, vừa mừng rỡ nói, sư tôn đến rồi. Vào lúc nàng khó khăn nhất, cũng là lúc nàng không ngờ nhất, nàng chưa từng trở về hoang cổ cấm khu, chính là không muốn gây phiền phức cho sư tôn. Rốt cuộc, đối thủ của nàng hiện tại là các đại thánh điện Đông Hoang, một thế lực kinh người, khiến người ta phải khiếp sợ. Nhưng sư tôn vẫn đến, đúng lúc nàng chuẩn bị liều mạng, thậm chí không tiếc bước vào Bất Tử Sơn. Nàng đã trưởng thành, tự nhiên hiểu, sư tôn có thể đến kịp thời như vậy, nhất định đã luôn dõi theo nàng. Dù nàng chưa từng trở lại hoang cổ cấm khu, nhưng ánh mắt sư tôn vẫn luôn hướng về nàng. Điều này khiến nàng vừa cảm động, lại vừa lo lắng. Tình thế nàng đang đối mặt quả thực vô cùng khó khăn. Vi sư nếu không đến, lẽ nào đợi ngươi cửu tử nhất sinh rồi mới đến sao? Những lời vi sư đã nói, ngươi quên hết rồi ư? Chỉ là vài thánh địa Đông Hoang mà thôi, có gì đáng lo? Tất cả đều có vi sư. Vương Huyền nói, nếu là người khác nói ra những lời này, Diệp Nhiếp Nhiếp nhất định sẽ khịt mũi coi thường. các đại thánh địa Đông Hoang há là tầm thường. Nhưng lời ấy do sư tôn nói ra, nàng chỉ còn lại sự an tâm, không còn tâm tình nào khác. Lúc này, ánh mắt của mọi người thuộc các đại thánh địa Đông Hoang đều đổ dồn vào Vương Huyền. Khi Diệp Nhiếp Nhiếp chuẩn bị kích hoạt trận văn, bọn họ suýt nữa khiếp sợ đến chết. Một khi Bất Tử Sơn rung chuyển, đối với toàn bộ Đông Hoang mà nói, đều là một tai họa. May mắn trận văn cuối cùng không bị kích hoạt, khiến bọn họ thở phào nhẹ nhõm. Nhưng sự xuất hiện đột ngột của vị thanh niên kia lại khiến bọn họ âm thầm cau mày. Vị thanh niên trước mắt xuất hiện quá đột ngột, trước đó bọn họ hoàn toàn không phát hiện ra. Điều này chỉ có thể chứng minh, vị thanh niên này tuyệt đối không tầm thường, có lẽ là một cường giả. Hơn nữa, lời nói của Diệp Nhiếp Nhiếp, bọn họ đều nghe thấy, vị thanh niên này lại là sư tôn của Diệp Nhiếp Nhiếp. Từ khi Diệp Nhiếp Nhiếp lịch luyện ở Đông Hoang, do sở hữu chiến lực mạnh mẽ, đã có người đoán rằng tiểu nữ tử này lai lịch không tầm thường. Hiện giờ xem ra, công pháp tu luyện của Diệp Nhiếp Nhiếp không phải do cơ duyên mà có, mà do người khác truyền thụ, có thể dạy dỗ ra thiên tài đệ tử như Diệp Nhiếp Nhiếp. Vị thanh niên trước mắt này, lai lịch làm sao có thể tầm thường? Thậm chí, đã có không ít cường giả thánh địa đang suy đoán, vị thanh niên này có phải đến từ một thế lực cổ xưa nào hay không? Không cần biết ngươi là ai, lai lịch ra sao, đệ tử của ngươi ở Đông Hoang giết hại người vô tội, phải trả giá. Các đại thánh địa dù có phần kiên kỵ vị thanh niên trước mắt, vẫn đứng ra bày tỏ thái độ. Rốt cuộc, nếu một thanh niên mới xuất hiện đã khiến bọn họ sợ hãi mà lui bước, thì sẽ bị thiên hạ chê cười mất mặt. Ồ, các ngươi định làm gì? Vương Huyền sắc mặt không đổi, hứng thú nhìn các cường giả thánh địa. Hừ, đệ tử của ngươi phạm tội sát sinh, ta sẽ xử tội nàng trước mặt mọi người. Một trưởng lão thánh địa trầm giọng nói, xử tội đệ tử của ta, chỉ bằng các ngươi, cũng xứng. Vương Huyền khinh thường nói, hắn đã đến đây, làm sao có thể không biết những chuyện xảy ra với Diệp Nhiếp Nhiếp trong thời gian qua. Đừng nói những chuyện đó không phải do Diệp Nhiếp Nhiếp gây ra, cho dù là nàng giết người vô tội, thì sao? Diệp Nhiếp Nhiếp là đệ tử của ta, dù có phạm phải sai lầm gì, cũng tự có bổn tọa. Vị sư tôn này, trừng phạt, Đông Hoang các đại thánh địa kia là thứ gì, dám phán xét đệ tử của ta, thật nực cười. Hừ, ngạo mạn như thế, ngươi thật muốn cùng chư thánh địa chúng ta làm đối thủ sao? Một trưởng lão thánh địa cười lạnh, trong nháy mắt, vô số khí tức cường đại bộc phát, chư thánh địa đã dùng hành động minh chứng thái độ. Nếu các ngươi muốn cùng bổn tọa đối địch, cứ việc xông lên, có bản lĩnh gì thì cứ thi triển ra, đừng trách bổn tọa không cho các ngươi cơ hội. Vương Huyền thần sắc lạnh lùng, dường như không hề để các đại thánh địa vào mắt. Thái độ này hoàn toàn chọc giận các cường giả thánh địa, thật gan lớn. Trong Đông Hoang, chưa từng có ai dám khinh thường chúng ta, ngươi đây là tự tìm đường chết. Một vị thánh nhân của thánh địa đứng giữa không trung, thánh quang tỏa sáng, khí thế vô cùng kinh người. Vừa dứt lời, ông ta đã ra tay. Trong chớp mắt, một đôi bàn tay khổng lồ che trời xuất hiện trên không trung, đôi tay khổng lồ vung vẩy, bao trùm cả một vùng trời, hướng về Vương Huyền và Diệp Nhiếp Nhiếp chụp tới. Thánh nhân ra tay, uy thế vô song, đủ để rung chuyển cả một phương thiên địa, khiến vô số người khiếp sợ. Rõ ràng là các đại thánh địa không muốn lãng phí thời gian, nơi này dù sao cũng là phụ cận Bất Tử Sơn, nếu chỉ hoãn. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.